lấy nhầm chồng đại gia. Chương 491, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thất ngơ ngẩn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nói, tớ vừa rồi hình như nhìn thấy Phùng Khả Hân. Lưu Nghĩa bật cười, sao lại có thể, Phùng Khả Hân làm gì có ở đây? Cô ấy đêm hôm trước còn đang ở cùng với Văn Nhất Phi. Làm sao có thể ở đây được? Thẩm Thất ngẩn ngơ nói, nhưng vừa rồi thật sự tớ nhìn thấy cô ấy. Cô ấy hình như bị một đám người bắt lên một chiếc xe Tiểu Nghĩa, dù nói gì chăng nữa cô ấy cũng là em gái của Phùng Mạn Luân. Tớ có phải nên đi qua xem thử? Lưu Nghĩa cũng đứng dậy theo. Cậu xác định không phải hoa mắt. Lưu Nghĩa nghe được thông tin này, phản ứng đầu tiên chính là gọi điện cho Văn Nhất Phi. Nói trắng ra Thẩm Thất và Lưu Nghĩa đều không phải loại người máu lạnh vô tình. Ngược lại, đều là người có trái tim nhân hậu nhiệt tình. Cho dù Lưu Nghĩa rất e ngại quan hệ giữa Phùng Khả Hân và Văn Nhất Phi, nhưng khi đối diện với sự nguy hại cô ấy vẫn lựa chọn sự lương thiện. Thẩm Thất nói, tớ không rõ, bọn họ vừa mới lái xe rời khỏi, nếu giờ chúng ta đuổi theo, vẫn còn kịp. Còn ngây ra đó làm gì? Đuổi theo, Lưu Nghĩa liền lấy theo túi của Thẩm Thất kéo theo Thẩm Thất chạy ra ngoài. Người không biết chuyện còn nghĩ hai người uống cà phê xong không trả tiền. Thẩm Thất cũng tỉnh người ra, vừa chạy vừa kiếm chìa khóa xe. Chờ hai người chạy đến trước xe, cửa xe đã mở ra. Hai người liền nhảy vào trong điên cuồng đuổi theo. Trùng hợp là, hôm nay là cuối tuần, trên đường xe rất đông, do đó kẹt xe. Thẩm Thất lái xe từ xa đã nhắm lấy chiếc xe đem Phùng Khả Hân đi. Tất nhiên, muốn nói tại sao lại dễ tìm được như thế, đó là vì trên con đường này, vì chỉ có hai chiếc xe đó là xe hiệu. Thẩm Thất lái chiếc Ferrari còn đối phương lái chiếc Land Rover. Xe này ở nơi khác cũng không tính là tốt mấy. Nhưng đây chỉ là một thành phố nhỏ loại 3 cho nên xe trên đường phần lớn đều dưới 200 triệu, ít thấy được xe hiệu trên tỷ. Cho nên, Thẩm Thất muốn tìm lấy đối phương cũng rất dễ dàng. Dựa vào tính năng của xe tốt, cũng may là Thẩm Thất thích chơi xe thể thao, quẹo qua quẹo lại, Thẩm Thất đã đuổi kịp theo xe của đối phương. Đối phương hình như không quan tâm việc Thẩm Thất có theo hay không, cứ thế mà chạy đi. Chiếc Land Rover nhanh chóng chạy ra phạm vi thành phố, dừng trước biệt thự ở ngoại ô. Chiếc Land Rover vừa dừng lại, Phùng Khả Hân quả nhiên bị người ta đem ra xe. Chết tiệt, quả thật là Phùng Khả Hân. Lưu Nghĩa kêu lớn, tớ gọi cho Văn Nhất Phi. Thẩm Thất khẩn trương hỏi, cậu tại sao muốn gọi cho cậu ấy? Ngoán tay Lưu Nghĩa liền dừng lại, nói, đúng thế, tại sao tớ phải gọi cho cậu ấy? Bỏ đi, dù gì tớ và Văn Nhất Phi là không thể nào, người tốt tớ làm tới cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên. Thành toàn cho họ vậy. Lưu Nghĩa đem số điện thoại của Văn Nhất Phi từ danh sách chặn ra, gọi điện thoại cho anh ấy. Phùng Khả Hân bị bắt cóc đưa đến một căn biệt thự ở ngoại ô, bọn tớ đi theo qua đây, đối phương hình như với vẻ không quan tâm bọn tớ, rõ ràng là không sợ gì cả. Cô ấy nói cho cùng là bạn gái trước và hiện nay của cậu, tớ tốt bụng nhắc nhở cậu rồi đó. Nói dứt lời, Lưu Nghĩa không chờ Văn Nhất Phi nói gì, trực tiếp cúp máy, đem địa chỉ gửi sang. Sau khi cúp máy, Lưu Nghĩa thấy Phùng Khả Hân ở nguyên chỗ cũ không ngừng vùng vẫy, liền không nhịn được trực tiếp đẩy cửa xuống xe. Lưu Nghĩa vừa xuống xe, đối phương liền rút súng chỉ vào Lưu Nghĩa. Nhóc con, đừng lo chuyện bao đồng, đây không phải chuyện cậu nên quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Nghĩa liền đứng lại. Phùng Khả Hân hình như ngây ra. Cô ấy không ngờ rằng người đi theo lại là Lưu Nghĩa. Thẩm Thất thấy đối phương rút súng, sợ Lưu Nghĩa nhất thời bồng bộc, liền xuống xe kéo lấy Lưu Nghĩa, thấp giọng nói. Đừng kích động, yên tâm, tớ chưa ngốc đến thế. Lưu Nghĩa nhỏ giọng trả lời. Phùng Khả Hân đột nhiên thoát khỏi tay đối phương, hướng về phía Thẩm Thất kêu lớn. Thẩm Thất, cô mau cứu tôi với, chỉ có cô ra mặt mới cứu được tôi. Thẩm Thất chỉ vào mũi mình, với vẻ không hiểu. Tôi, quả nhiên, mấy người đàn ông rút súng kia nghe tên Thẩm Thất liền đều thu súng lại, cung kính mà chào hỏi với Thẩm Thất. Thẩm tiểu thư, Thẩm Thất mở to mắt, các người biết tối, Lưu Nghĩa cũng không kiềm được mà nói. Trời à, mặt mũi cậu lớn thật, mấy người áo SDN kia nói. Thẩm tiểu thư, xin đừng nhúng tay vào chuyện này. Chúng tôi là người của Phùng thiếu, chúng tôi đưa đại tiểu thư tới đây, là chuyện riêng của Phùng gia. Đại tiểu thư không từ mà biệt rời khỏi nhà, thiếu gia rất nóng giận, đây là muốn đem đại tiểu thư về nhà giải thích rõ ràng. Thẩm Thất mới thở phào, nói. Là vậy sao, tôi còn tưởng cô ấy vô duyên vô cớ bị bắt cóc. Nếu đã là do sư huynh dặn dò thế thì tôi không làm phiền nữa. Cáo từ, Phùng Khả Hân liền kêu lớn. Không phải thế, không phải thế. Họ là muốn đem tôi đi bán. Miệng của Phùng Khả Hân liền bị bịt lại, không cần biết cô ấy vùng vẫy như thế nào đều không nói ra được. Nhìn bộ dạng vẫy vùng điên cuồng của Phùng Khả Hân, Thẩm Thất liền bối rối. đối phương rốt cuộc có phải là người Phùng Mạn Luân, tại sao lại thô bạo với Phùng Khả Hân như vậy? Cô ấy tốt xấu gì cũng là đại tiểu thư Phùng gia. Lưu Nghĩa cũng có cùng sự nghi ngờ đó. Vào lúc này, điện thoại của Phùng Mạn Luân gọi sang. Alo Tiểu Thất, sao em đến đây, anh cho người đưa em vào. Nghe giọng của Phùng Mạn Luân, Thẩm Thất liền nói. Mấy người đó thật sự là do anh kêu họ đem Phùng Khả Hân đi sao? Đúng thế, Khả Hân gây ra chuyện, lại lén lút bỏ chạy, anh cho người đem em ấy về để hỏi rõ. Phùng Mạn Luân nói một cách nhẹ nhàng ung dung, em đi cùng ai đến, xem ra vừa rồi có người báo cáo với Phùng Mạn Luân tình hình ở đây. Mấy người đó không biết Lưu Nghĩa, chỉ nói Thẩm Thất đi cùng một người đàn ông trẻ. Thẩm Thất trả lời nói, em đi cùng Lưu Nghĩa, ồ, là cô ấy sao? Vừa đúng, hai người cùng vào đi, anh vừa châm xong trà, nhiệt độ vừa được, Phùng Mạn Luân khẽ nói. Được, Thẩm Thất chỉ có thể trả lời như thế. Cúp máy, liền có người đi qua cung kính mời Thẩm Thất và Lưu Nghĩa vào trong. Thẩm Thất và Lưu Nghĩa chỉ có thể đi theo đối phương đi vào. Thẩm Thất vừa đi vừa gửi tin nhắn cho Triển Bắc đổi thời gian gặp mặt. Thẩm Thất cứ cảm thấy, hôm nay gặp Phùng Mạn Luân ở đây có phần không bình thường. Nhưng cụ thể ở đâu không bình thường, cô ấy không nói ra được. Hai người nhanh chóng liền được đưa tới lầu cao nhất của biệt thự, đến một căn phòng vô cùng tráng lệ. Vừa vào cửa, liền thấy Phùng Mạn Luân ngồi bên đó, chậm rãi rót trà. Sư huynh, Thẩm Thất không nhịn được mở miệng. Sao anh lại ở đây? Có chút việc, Phùng Mạn Luân ngước mắt nhìn Thẩm Thất, ánh mắt phức tạp. Lưu Nghĩa khẽ ho một tiếng. Xin lỗi, Phùng thiếu, chúng tôi không phải cố ý theo qua đây. Không sao, có thể ở đây gặp nhau, cũng là một loại duyên phận. Mời ngồi, Phùng Mạn Luân đưa tay, liền có người đem ghế sang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thất cùng Lưu Nghĩa ngồi đối diện Phùng Mạn Luân. Phùng Mạn Luân đem trà đưa qua. Vừa châm xong, mùi vị vừa hay. Thẩm Thất đưa ly trà lên, khẽ nhấp một ngụm hỏi. Vừa rồi người của anh thô bạo quá, nói cho cùng Phùng Khả Hân cũng là đại tiểu thư Phùng gia. Không cần biết làm sai điều gì, đối với con gái như thế thật sự được sao? Vậy sao, thế thì anh phải dặn dò cẩn thận bọn họ một lát. Lần sau đối với con gái, phải dịu dàng một chút. Phùng Mạn Luân nói một cách tự nhiên, lần sau, trong lòng Thẩm Thất liền giật thót, câu nói này có ý gì? Thẩm Thất và Lưu Nghĩa trao đổi ánh mắt đều không hiểu ý của Phùng Mạn Luân. Sư huynh, Thẩm Thất do dự một lát hỏi, anh đến đây để làm gì vậy? Bàn việc làm ăn, Phùng Mạn Luân không che giấu, anh là người làm ăn tự nhiên là đi khắp nơi kinh doanh. Sao thế, em hứng thú với kinh doanh sao? Bất cứ lúc nào đều có thể đến công ty tìm anh biết bao nhiêu thì dạy em bấy nhiêu. Không phải thế, em đối với kinh doanh không hứng thú, SA của em có thể được dựng nên em đã cảm thấy rất mệt lắm rồi. Thẩm Thất vội xua tay nói, em chỉ là cảm thấy thật trùng hợp, đúng là trùng hợp, Phùng Mạn Luân nhìn Thẩm Thất với ý vị sâu xa, liền nói. Giờ cũng sắp trưa rồi, ở đây dùng bữa, một mình anh ăn cơm, cũng rất chán, cứ xem như trò chuyện cùng anh đi. À, được ạ, Thẩm Thất gật đầu. Khi mà Thẩm Thất và Lưu Nghĩa được dẫn đến lầu trên cùng, Phùng Khả Hân bị đem đến một căn phòng ở lầu 1. Phùng Khả Hân liền bị đẩy vào trong phòng. Các người muốn làm gì? Tôi là đại tiểu thư Phùng gia đấy. Phùng Khả Hân giận dữ mà hét lớn. Thế thì mời đại tiểu thư tắm rửa thay quần áo đi. Một người phụ nữ trên dưới 40 tuổi, với gương mặt gầy gò, lạnh nhạt mở miệng nói. Đại tiểu thư làm sai việc nên chịu sự trừng phạt. Tắm rửa thay đồ, các người rốt cuộc muốn làm gì? Phùng Khả Hân khẩn trương nắm lấy cổ áo. Tôi không tắm, các người muốn làm gì? Anh tôi đâu? Anh ấy ở đâu? Tôi muốn gặp anh ấy. Đây là ý của đại thiếu gia. Người phụ nữ đó trả lời nói. Mời đại tiểu thư tranh thủ thời gian. Nếu như đại tiểu thư không phối hợp thì đừng trách tôi thô bạo. Lời của người phụ nữ đó vừa dứt liền đưa mắt ra giấu với người bên cạnh. Một người phụ nữ với dáng vẻ người hầu tiến lên một bước đem một chiếc khăn tay trắng che lấy mũi của Phùng Khả Hân. Phùng Khả Hân chỉ cảm thấy có một mùi khó chịu từ mũi truyền đến, cô ấy liền ý thức được đó là gì, cô ấy muốn vùng vẫy, muốn chạy trốn. Nhưng tất cả đều không kịp nữa. Phùng Khả Hân tuyệt vọng nhìn lấy mọi thứ trước mắt, cơ thể mềm nhũn, mắt liền mơ hồ. Giây phút đó, trong đầu cô ấy chỉ có một câu nói, xong rồi, tất cả xong rồi. Người phụ nữ gầy gò lạnh nhạt nói, đem đại tiểu thư tắm rửa sạch sẽ, đưa đến giường của ông Ngô. Nếu như có sai sót gì, thì ai cũng đừng mong mà rời khỏi đây. Mọi người xung quanh đều cúi thấp đầu, không dám ngẩng đầu. Phùng Khả Hân nhanh chóng bị đưa xuống, tắm rửa sạch sẽ tạo dáng đẹp đẽ. Được trang điểm như một con búp bê, đưa đến một chiếc giường tinh tế. Cô ấy vốn dĩ có dung mạo khá đẹp, trang điểm như thế càng đẹp hơn. Không lâu sau, một người đàn ông lớn tuổi khoảng chừng 6-70 tuổi, cười he he đẩy cửa đi vào. Nhìn người đẹp ngủ trên giường, người đàn ông lớn tuổi đó hài lòng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Mạn Luân đang cùng Thẩm Thất và Lưu Nghĩa ăn cơm, có người đi vào, bên tai Phùng Mạn Luân khẽ nói. Mọi chuyện đã làm theo lời của anh mà xử lý, ông Ngô rất hài lòng với đại tiểu thư. Bày tỏ rằng tuyến buôn bán Nhật Hàn thuộc về anh. Cách chương.